Vương, cả, nếu ngươi còn dùng Mỹ Hầu Vương vậy có khác gì ngang bằng với bọn hắn đâu. Vương của yêu vương cần phải có một danh hào vang dội. Không thể coi nhẹ chuyện danh xưng được. Chuyện này đại biểu cho địa vị. Chỉ có điều cần phải bàn bạc kỹ lại đã. Dương Thiền kể lần lượt chi tiết các loại quyền mưu với đủ mọi tình huống trong nội bộ Hoa Quả Sơn. Khỉ Đá im lặng không nói. Da đầu run cả lên. Hắn đột nhiên phát hiện đã hoàn toàn không nhận ra Hoa Quả Sơn nữa. Mọi thứ nơi đây cũng không tốt đẹp như hắn nhìn thấy. Nghỉ ngơi chừng 2 canh giờ. Tiếng cổ nhạc vang lên. Một đợt yến hội khác đã bắt đầu. Khác với gia yến, yến hội này được tổ chức ngay tại chủ điện của Tây Thiên Cung. Có tên là Vạn Yêu Điện. Khỉ Đá ngồi trên vương tọa cao cao. Nhìn thẳng qua cửa điện rộng mở có thể trông thấy tầng mây nơi chân trời. Như thể trời đất đang ở dưới chân hắn. Có cảm giác như bao quát cả chúng sinh. Đại điện rộng lớn như thể một sân võ đường với 8 cột trụ lớn cao chót vót chừng 6 người ôm không xuề. Có điêu khắc các đồ đằng yêu tộc chiến tranh tinh xảo. Uy nghiêm mà trang trọng. Bên dưới cột lớn là từng dãy bàn thấp kê sát với nhau. Sau lễ 3 quỳ 9 lạy với Khỉ Đá, yêu chúng văn võ bá quan bèn ngồi vào vị trí của mình. Văn thần trên điện tuyên đọc phong thưởng chiến công lần này. Còn có cả cá nhân Khỉ Đá khen thưởng riêng cho văn thần. Cảm tạ bọn hắn đã cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt kỷ cương 100 năm qua. Dương Thiền cũng bắt đầu giới thiệu từng người khi bọn họ tiến lên nâng cốc bái tạ ban thưởng. Còn Khỉ Đá theo đó nói tiếp thêm vài lời đã được chuẩn bị từ trước. Nụ cười của hắn dần đơ cứng lại. Có thể bỏ qua được không? Mệt mỏi quá, chấm, Khỉ Đá thấp giọng hỏi. Không được, ngươi là đế vương, Dương Thiền như chém đinh chặt sắt đáp. Khỉ Đá lại chỉ biết câm nín. Phong thưởng kết thúc, yến hội chính thức bắt đầu. Trong bữa tiệc có một tỳ nữ vô ý làm đổ rượu lên người một trọng thần. Bèn hoảng sợ vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Tiếng hoan hô nói cười của chúng thần chợt trở nên im bặt. Lặng ngắt như tờ. Rồi có 2 yêu binh nhanh chóng bước lên kéo tỳ nữ liên tục cầu xin tha thứ đi ra ngoài. Khỉ Đá nhìn bóng tỳ nữ đang không ngừng giãy giụa, không biết nàng sẽ bị trách phạt gì, nhưng nhìn vẻ mặt ấy có thể đoán được hẳn sẽ không nhẹ. Chuyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Com, bầu không khí của yến hội lại lần nữa nổi lên như thể chưa từng có chuyện gì phát sinh. Khỉ Đá không biết nói gì, chỉ nghiêng mặt nhìn về phía Dương Thiền, hắn thấy nàng vẫn thản nhiên mỉm cười, một nụ cười được cân nhắc kỹ lưỡng, không thể hiện ra chút sơ hở, không có chút hỉ nộ nào. Hồi lâu sau, Khỉ Đá khẽ thở dài, không nói gì với Dương Thiền mà đứng dậy theo cửa hông điện rời đi ra ngoài. Một lúc lâu vẫn không thấy Hầu Vương trở lại, các thần tử bắt đầu xì xào bàn tán. Dương Thiền bèn vội sai người đi tìm. Một lát sau, một tiểu yêu mới rón ra rón rén đi tới. Nói nhỏ sát bên tai Dương Thiền. Khởi bẩm thánh mẫu, đại vương đang ở trên lầu các. Ở trên lầu, bảo hắn tranh thủ quay lại. Yến hội vẫn còn đang tiến hành sao lại rời đi được. Dương Thiền hơi giận nói. Tiểu đã nói, nhưng, đại vương nói người muốn được yên tĩnh. Dương Thiền nhăn mày lại. Dẫn ta qua đây, vâng, dưới sự dẫn dắt của tiểu yêu, Dương Thiền vội vàng đi ra cửa hông điện rời đi, trong đại điện như nổ tung tiếng ồn, tiếng nghị luận xôn xao, trong hỗn loạn đó, Phong Linh ngơ ngác ngồi đấy, hấp háy mắt nhìn, Dương Thiền nhấc váy, từng bước lên lầu các, nhìn thấy Khỉ Đá đang lặng lẽ nghiêng người tựa lan can nhìn về cảnh đêm Hoa Quả Sơn xa xa. Dương Thiền hít một hơi thật chậm. Tản đi hết tâm tình không vui, nhẹ giọng cười hỏi, làm sao vậy, rất đẹp, thật sự rất đẹp, Khỉ Đá vừa gặm quả đào, vừa đưa một tay chỉ vào một phía Hoa Quả Sơn đèn đuốc sáng trưng nói. Ta thấy còn đẹp hơn thiên đình nhiều, Khỉ Đá thoáng trầm mặc, lại nói tiếp, có điều ta nghĩ lại, cảm thấy đây không phải là điều ta muốn, ngươi muốn gì, Khỉ Đá nhai nhai miếng đào trong miệng rồi nuốt xuống. Nhíu mày, mờ mịt nói, từ lâu lắm rồi, khi Hoa Quả Sơn vẫn còn lụi bại,

ta phải làm gì? Ta chỉ là một tu giả ngộ giả đạo cảnh giới luyện thân. Vừa rồi trên điện, kẻ nào mà chẳng lấy tính mạng ta được? Ngươi hiểu chứ? Trong lúc nhất thời, khỉ đá không cách nào phản bác được, chỉ có thể ngơ ngác đứng đấy. Dương Thiền ôm lấy ngực, cúi đầu, mái tóc dài che kín cả gương mặt dưới bóng trăng. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Đấy là những giọt nước mắt bị nghẹn lại suốt 100 năm qua. Khỉ đá chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Cô gái trước mắt đã kiên cường tự mình treo chống cả hoa quả sơn. Sáng tạo ra một kỳ tích chỉ đợi hắn trở về. Bọn họ đều đoán có lẽ ngươi sẽ không về nữa. Ta cũng lo ngươi không về được. Trước lúc khai chiến, ta đã hạ lệnh chuẩn bị lễ mừng. Bọn họ cho rằng ta có đầy đủ niềm tin. Thật ra ta chỉ sợ không có cơ hội hạ lệnh này. Ta thật sự rất sợ. Sợ ngươi sẽ như mẹ ta. Không thể trở về được. Nước mắt ào ào như mưa. Dưới ánh trăng, thân thể kia khẽ run rẩy. Muốn đưa tay lau sạch đi nước mắt. Lại bị khỉ đá đưa tay bắt lấy cổ tay. Dương Thiền ngẩng đầu lên. Ngơ ngác nhìn khỉ đá. Xin lỗi. Khỉ đá lẳng lặng nhìn khuôn mặt của nàng. Cười khẽ, thò tay lau nước mắt trên mặt nàng, nói, hiện tại ta về rồi, chuyện sau này cứ giao cả cho ta đi, mọi chuyện sẽ có ta gánh lấy. Dương Thiền dương mắt, ngơ ngác, chỉ lặng yên đứng đấy. Một tiếng vang giòn giã từ đằng xa truyền đến, pháo hoa nổ tung chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cũng chiếu sáng cả hai người bọn họ, toàn bộ bầu trời nhanh chóng bị khói lửa đủ màu chiếm cứ. Toàn bộ yêu chúng trong thành thị hoan hô lên. Đây là pháo hoa ăn mừng. Dương Thiền lặng yên gật đầu. Ngơ ngác nhìn pháo hoa. Ta lựa mấy loại ta thích nhất. Nghĩ nếu có ngày cùng ngươi đứng nhìn. Trong ánh lửa sáng chói. Khỉ đá trông thấy khóe miệng Dương Thiền nhếch lên dáng cười. Một lúc sau, Dương Thiền thấp giọng thở dài. Chúng ta nên về thôi. Dứt lời nàng định quay người đi. Lại bị khỉ đá kéo lại, nếu thích thì cứ nhìn một lát, hắn thản nhiên nói, rời tiệc quá lâu sẽ có người ý kiến, đến lúc đó không chừng. Khỉ đá nhìn Dương Thiền, trịnh trọng nói, không phải nói mọi chuyện từ nay sẽ giao cho ta sao? Mỹ Hầu Vương ngắm pháo hoa thì làm sao nào? Ai có ý kiến, ngày mai đơn thương độc mã đến Nam Thiên Môn xông trận cho ta. Nghe một câu này. Dương Thiền bật cười, trợn mắt nói, không đứng đắn, lỡ như bọn hắn phản lại thì làm sao? Thế thì còn xem nắm tay ai lớn hơn chứ sao? Khỉ đá kéo Dương Thiền đến lan can, nhíu mày cười nói, đến đây, ngắm pháo hoa đi, mẹ kiếp, nói chúc mừng ta về mà không để ta được thư thái sao? Đêm nay không quản chuyện gì hết, bọn hắn thích làm gì cứ làm đi. Dương Thiền lại cười, nhưng nước mắt rơi như mưa. Sao lại khóc rồi, ta chỉ là, vui vẻ thôi. Khỉ đá chợt cảm thấy luống cuống tay chân. Gió nhẹ lướt qua, thổi tung áo choàng, lượn quanh váy dài, cách trương.